Chương 1234, cứu người. Lại một nữ sinh bị Lăng Vân đẹp trai mê hoặc, hắn cũng là chúng ta học trưởng A, rất đẹp A, yêu. Yêu tiểu tử, chờ sau đó người nhà của hắn tới nhìn người giải thích thế nào. Hách Kiến khỏe miệng vung lên cười một tiếng, con ngươi chớp động lên che lấp. Xe cứu hộ lao đầu tử kêu kêu, đồng nhiên liền không có tiếng, dọa Hách Kiến toàn thân run rẩy, may ra hắn cũng là ngất đi thôi. Ra, lúc này thời điểm từ trong đám người đi ra một vị nữ sinh, vô cùng xinh đẹp, nàng là mỹ thuật hệ hoa khôi, trầm nhạn băng trong đám người một vị nào đó nam sinh nhận ra nữ sinh, hai mắt trực câu câu nhìn lấy nàng. Ra của ta thế nào? Trầm nhạn băng một mặt cuống cuồng. Hách Kiến ho khan hai tiếng, học muội là như vậy, ra ngươi cũng là bởi vì người này, cho nên bị làm trễ mải cứu chữa thời gian. Trầm nhạn băng đỏ hứng mắt, ngoái nhìn chừng lấy Lăng Vân, cái sau sờ mũi một cái, rất có điểm buồn cười. Một cái đối Lăng Vân phạm hoa si mê gái trai nữ sinh không vui nói, không phải như vậy, rõ ràng liền là chính ngươi loạn làm những cái kia cấp cứu động tác, lao ra mới có thể ngất đi. Đu nở dê đờ y, là được không ít người đều biết, sao có thể quái Lăng Vân đâu, cái sau chỉ là mở miệng nhắc nhở, cũng không có ác ý. Vị tiểu thư này, trước mắt ngươi cái gọi là cao tài sinh xuất thủ cứu ra ngươi, bất quá học nghệ chưa tinh, kém chút thì đưa ra ngươi đoạn đường, muốn không phải ta, ngươi thật không gặp được ra ngươi. Lăng Vân chi tiết no y ngươi đánh giám, ta là chuyên nghiệp, mà ngươi ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi cái kia thát. Hách Kiến bị nói mặt đỏ tới mang thai, hiện tại hơi hơi động giận lên. Ta là trên xã hội, ta cũng sẽ không y thuật. Lăng Vân nhún nhún vai học muội, ngươi nghe đến không có, hắn một cái người ngoài nghề, một mực đối với ta cơ tay múa chân, cũng là hắn chậm trễ. Hách Kiến con ngươi ấm lánh lên, con ngươi tràn ngập khinh bỉ chi ý. Chúng ta Hách Kiến học trưởng thế nhưng là cao tài sinh, ta tin hắn, ta cũng tin không thiếu nam sinh đều đứng ở Hách Kiến bên này, các ngươi sao có thể dạng này, coi như hắn là người ngoài nghề cũng không thể trách tội người khác. Có chút nữ sinh nhìn không được, không đành lòng Lăng Vân bị bọn họ lời nói công kích. Trầm nhạn băng hô lớn, đều chớ ồn ào, ta chỉ muốn hỏi một chút, xe cứu hộ cái gì thời điểm đến? Hách Kiến khỏe miệng giật một cái, không dám cùng Trầm nhạn băng đối mặt, không biết ta tiểu thư, ta có thể cứu ra ngươi, ngươi tin ta a? Lăng Vân cảm thấy có cần phải buộc lộ tài năng đi ra. Hoa Hạ Đông Y cần chấn hưng, cái này Hách Kiến thật sự là hảo tiện, dùng chính là Tây Y cấp cứu phương pháp, để ép trái tim, đây không phải muốn lao đầu tử kia mệnh á? Trầm nhạn băng hơi hơi kinh ngạc liếc một chút Lăng Vân, vẫn không nói gì đâu. Một bên Hách Kiến âm lãnh cười quái dị nói, ha ha ha, cười chết ta rồi, ngươi một cái không biết y y thuật người, giảng loại lời này, ta đang chờ ngươi trả lời. Lăng Vân đều mặc sắc Hách Kiến, mà chính là nhìn lấy Trầm nhạn băng no y. Trầm nhạn băng gấp không được, trong đám người có người nói, trong xe cứu hộ đồ kẹt xe, nhất thời nửa khắc tới không được, đại học cửa bên kia nhiều như vậy xe cùng học sinh, kẹt xe rất bình thường. Ngươi được hay không, có thể hay không cứu ra của ta? Trầm nhạn băng cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, lúc này nàng chỉ có thể tin Lăng Vân, không biết vì sao nàng rất tin tưởng Lăng Vân tiểu tử. Ngươi nghĩ rõ ràng, hắn xảy ra chuyện ngươi chính là hung thủ giết người. Nghe được Trầm nhạn băng đáp ứng để Lăng Vân người ngoài nghề này cứu, Hách Kiến tâm lý một trận không thoải mái. Ngươi đi một bên, Hoa Hạ mặt đều bị ngươi mất hết. Lăng Vân đẩy Hách Kiến, ngồi xổm xuống làm bộ từ trong túi xuất ra một loạt ngân châm, sau đó giải khai lão đầu tử cúc áo. Ngân châm Hách Kiến hơi hơi giật mình, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Vân làm sao lại tùy thân mang ngân châm đâu. Lăng Vân không nói hai lời, mạch đập không đáp, trực tiếp một tay tại ngân châm kia hộp vung lên động, một cây ngân châm kẹp ở hắn trên ngón tay, theo một cỗ chân khí phun trào, nhất thời ngân châm tiếng rung, toát ra một cỗ bạch khí, ngay tại trừ độc. Chiêu này đùa nghịch vô cùng đẹp trai. Không thiếu nữ sinh trong nháy mắt đỏ mặt nhìn chằm chằm Lăng Vân, Trầm nhạn băng cũng là nhìn ngây người, cái này không phải là ma thuật đi. Hách Kiến quệt miệng ba nói, loẹ loẹt, chờ sau đó nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Trầm nhạn băng tâm lý lỏng không ít, Lăng Vân thủ pháp thuần thục, hẳn là có nắm chắc cứu ra của nàng. Hưu trong nháy mắt, Lăng Vân thì đem ngân châm trong tay đâm vào lao đầu tử ở ngực một vị trí, châm nhập nửa tấc. Hưu Lăng Vân lại không chút do dự vung lên một cây ngân châm đâm xuống, khóe môi nết lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả mọi người là ngừng thở, yên tĩnh mà nhìn trước mắt Lăng Vân là như thế nào cứu tỉnh lao ra này ra. Lăng Vân thì là muốn cho các nàng kiến thức xuống trung y dẻ cường đại, không phải vậy chỗ nào cần phiền toái như vậy, một đạo thánh quang sự tình. Hắn sử dụng cũng là đông y dẻ thủ pháp, không phải 12 vực. Trong trước mắt, Lăng Vân liền tại lao đầu tử trên ngực đâm mười mấy châm, cơ bản đều đâm đầy ở ngực. Hách Kiến nhướng mày, lập tức cười lạnh, cái này nhân thể huyệt vị tuy nhiều, nhưng là mỗi một cái huyệt vị đều không hoa nở toa nở giống nhau, vô cùng phức tạp, tùy ý một châm đâm sai liền có khả năng dẫn đến thân thể xuất hiện tình huống giống Lăng Vân dạng này. Hách Kiến hắn tuy nhiên không hiểu đông y, thế nhưng là nhìn đến ngân châm lít nha lít nhít đâm, cái này không phải liền là làm loạn A. Lăng Vân mỗi đâm một cây ngân châm, hai tay đều sẽ vung động một cái, đem chân khí trong cơ thể tràn vào cái này một cây ngân châm bên trong, chậm rãi tiến vào hắn trong thân thể. Cái này từng cây ngân châm phát ra một tia long cong minh thanh, chấn động lên, lóe ra một vệt mắt thường không thấy được nhỏ xíu quang mang. Trầm Nhạn Băng lo lắng hỏi, gia gia của ta thế nào, nam nhân sao có thể không được, ta xuất thủ tự nhiên không có vấn đề. Lăng Vân tay phải giống như là có từ lực một dạng, trong nháy mắt đem lão đầu tử ở ngực châm thu lại. Ta lão phu không chết. Lão đầu tử lập tức liền tỉnh lại, mọi người trợn mắt hốc mồm. Gia gia, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ngưng Băng, sao ngươi lại tới đây, là ngươi đã cứu ta? Trầm lão gia tử có chu tờ không xác định nói. Lão đầu, tim cảm giác có phải hay không trước nay chưa có dễ chịu? Lăng Vân tốt cười hỏi. Trầm lão đầu con hoạt động phía dưới tứ chi, vô vô tim, vui vẻ nói, tốt, đã hết đau, ha ha ha. Trầm Nhạn Băng vốn là lo lắng thần sắc dần dần biến thành vui sướng, lập tức nín khóc mỉm cười, tạ ơn tiên sinh. Hách Kiến chớp động ánh mắt, một bên vội mở miệng, chậm rãi. Lão gia gia, là ta cứu ngươi, ta thủ pháp này là nửa giờ mới có thể tỉnh lại, tiểu tử này cũng là tay nghiệp dư, cho thân thể ngươi đâm ngân châm chúng người không lời. Hách Kiến chẳng những tiện, còn không biết xấu hổ. Trầm lão gia tử nhìn lấy Hách Kiến, còn ngươi lóe qua vẻ tức giận, hắn không có ngất trước chính là cái này cái gọi là Hách Kiến cao tài sinh, để lòng hắn đều nhanh nhạy không được. Ngươi lăn, nhìn lấy vị tiên sinh này phân thượng, lập tức biến mất, không phải vậy ta đưa ngươi đi sở cảnh sát. Trầm lão gia tử đầy bụng tức giận, muốn không phải Hách Kiến, Lăng Vân cũng sẽ không nhiều miệng mở miệng, cho nên Hách Kiến xem như giúp hắn một tay.